Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 225, chương 226, kinh hiện. Xâm Lâm Chi Vương ở Valos nghĩ một sự tình thời điểm. Triệu Vô Cực đám người ở nghe xong Oscar nói xong mà cô chàng công dụng phía sau. Hắn nhìn xuống, đã ảm đạm xuống sắc trời, mở miệng nói, nếu Oscar hồn hoàn có, chúng ta liền đường cũ trở về a. Triệu lão sư, sợ là chúng ta vẫn không thể đi. Đúng lúc này, trong tu luyện đường Tam đột nhiên trợn mở con mắt, vừa nói, một bên nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sửng sốt một chút. Không thể đi, vì sao? Tiểu Tam, cái này tinh đấu đại xâm lâm có thể không phải chơi địa phương. Ta là lão sư, ta quyết định, mục tiêu đã hoàn thành. Chúng ta nhất định phải nhanh phản hồi học viện. Bằng không, các ngươi người nào ngoại trừ vấn đề. Sau khi trở về ta như thế nào cùng Phất Lan Đức bàn giao. Nhưng là, đường Tam có chút gấp cắt mở miệng. Đường Tam lời còn chưa nói hết, lại trực tiếp bị Triệu Vô Cực cắt đứt. Không có có gì, nhưng là, người nếu tỉnh, mọi người cũng không cần nghỉ ngơi nữa. Chờ chúng ta ly khai tinh đấu đại xâm lâm lại nói. Thừa dịp sắc trời vẫn chưa có hoàn toàn đen xuống, chúng ta lập tức xuất phát. Triệu lão sư, ngài có thể chờ hay không ta nói hết lời. Đường Tam từ trên mặt đất đứng lên, có chút bất đắc dĩ nhìn Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang lóe lên. Ai dám ngỗ nghịch quá ý của hắn. Muốn không phải hiện tại tự mình thân là lão sư, chỉ sợ hắn cái kia hùng trưởng đã sớm một cái tát quất lên. Đường Tam cũng không biết Triệu Vô Cực suy nghĩ gì. Không đợi hắn mở miệng, nhanh chóng nói, ta cũng cần một cái hồn hoàn. Không bằng lần này liền trực tiếp tìm con hồn thú a. Bớt đi sau đó không lâu đi một chuyến nữa. Không được, ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Triệu Vô Cực không chút nghĩ ngợi nói rằng. Đột nhiên, thân thể hắn cứng lên một cái. Trừng lớn con mắt trành thị Đường Tam. Nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Đường Tam nghiêm túc lặp lại. Ta nói, ta cũng cần một cái hồn hoàn. Kỳ thực ta ở hai thập cửu cấp dừng lại thời gian rất lâu. Hôm nay chứng kiến lão phụ nhân, ta còn tưởng rằng muốn chiến đấu đâu. Căng thẳng trong lòng Trương đã đột phá. Cùng Oscar giống nhau cũng đạt tới 30 cấp trình độ. Cho nên, ta cũng cần một cái hồn hoàn tới tiến giai. Triệu lão sư, người xem có thể sao? Triệu Vô Cực chừng lấy mắt nhìn Đường Tam. Bất khả tư nghị hỏi, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Muốn chuẩn xác đến tháng. Đường Tam không chút do dự nói. 12 tuổi linh 7 tháng. Triệu Vô Cực gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía những người khác. Các ngươi đều thấy được. Nhất là còn không có đạt được 30 cấp mấy người. Các ngươi đều thấy được a. Đường Tam cùng các ngươi lớn bằng. Nhưng hắn hiện tại liền muốn đi vào khác một cái tầng thứ. Đây là nỗ lực kết quả. 12 tuổi linh 7 tháng. Ta muốn. Cái này nhớ đem vĩnh viễn ở lại Sreg học viện ký thượng. Vĩnh viễn, nói xong khóe mắt phủi mắt ở một bên nghĩ chuyện Valos. Nói lần nữa, đương nhiên, một cái tiểu yêu nghiệt ngoại trừ. Valos đảo cặp mắt trắng dã, dùng 12 năm mới, chỉ có 61 cấp, đối với mình mà nói có thể tính chậm, còn nói mình là yêu nghiệt, là các người hiếm thấy đa quái a. Nếu như đường Tam các loại, chờ, người biết Valos ý nghĩ lúc này không biết có cảm tưởng gì. Bất quá bọn họ hiện tại có thể không có thời gian quan tâm Valos. Hiện nay đang ở chúc mừng đường Tam đâu. Bởi vì đường Tam nguyên nhân, lúc đầu chuẩn bị đi về mọi người không thể không tiếp tục đợi ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Valos cũng rất bất đắc dĩ, trở thành mọi người bảo mẫu. Điều này làm cho hắn phiền chán không gì sánh được. Có thể cũng không thể cứ như vậy trực tiếp ly khai. Để bọn họ tự sinh tự diệt a. Nói vậy, mình tới Sreg học viện còn có ý nghĩa gì? Đi tới Sreg học viện không phải là tới xem một chút nguyên tắc bên trong ba cái nữ chủ sao? Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong tiểu vũ không có việc gì. Không có nghĩa là chữ Vinh Vinh cùng Chu Trúc Thanh đồng dạng không có việc gì. Valos cũng chỉ có thể yên lặng đi theo. Như vậy 2 ngày trôi qua, ở trong 2 ngày này, vẫn không có gặp phải một cái thích hợp đường tam hấp thu hồn hoàn. Mọi người lúc đầu đầy nhiệt tình thần tình, hiện tại cũng bắt đầu biến được tiêu nóng này. Tình đấu đại xâm lâm bên trong nhưng là rất nguy hiểm. Màn đêm buông xuống, lại đến nên thời gian nghỉ ngơi. Ở tinh đấu đại xâm lâm bên trong là không thể châm lửa. Mặc dù lớn bộ phận phân hồn thú e ngại hỏa diễm, nhưng là có một tiểu bộ phận phân hồn thú cực kỳ thích hỏa diễm. Mà tiểu bộ phận phân hồn thú bên trong, phần lớn đều là chút chí mạng tồn tại. Không cần Triệu Vô Cực lại đi vung. Nam học viên nhóm phụ trách dựng lâm thời chướng bồng. Các nữ học viên phụ trách lộng chút thức ăn. Đương nhiên, Oscar người này thuộc về ngoại lệ, trực tiếp bị đái mộc bạch, đường tam bọn họ tính vào nữ học viên phạm trù bên trong. Chướng bồng không lớn, tự nhiên không đủ để mọi người nằm ngủ, nhưng mỗi người đều ngồi tu luyện cũng là không vấn đề chút nào. Đối với bọn họ mà nói, tùy thời bảo trì đất lành nhất chiến đấu trạng thái so với ngủ trọng yếu hơn đất nhiều. Valos thì là nhảy đến chướng bồng một bên trên cây to. Trực tiếp ngủ dậy thấy. Nếu có cái gì đột phát tình huống phụ trách phòng bị Triệu Vô Cực sẽ chỉa vào. Những thứ này không cần hắn quản. Đang ở Valos nhanh phải ngủ lúc. Đột nhiên, Triệu Vô Cực cái kia hồn hậu thanh âm từ trong lều vải truyền ra tất cả mọi người ly khai chướng. Bồng, nhanh, chấm ngoặc kép. Valos vội vã mở hai mắt ra. Hướng mọi người nhìn thấy, hắn biết, nếu như không phải có cái gì khẩn cấp sự tình, Triệu Vô Cực sẽ không gấp như vậy thúc gọi ra. Chỉ thấy bên ngoài lều Triệu Vô Cực hướng về phía đường tam đám người nói, tất cả mọi người đến sau. Lưng ta, như thế này nếu có tình huống gì, các ngươi không cần lo cho ta, lập tức rời đi nơi này. Trước ra tinh đấu đại xâm lâm lại nói, Valos, ta không trên đất thời điểm. Bảo hộ mọi người trọng trách liền giao cho ngươi. Valos không có để ý Triệu Vô Cực nói với hắn lời nói. Hướng cách đó không xa truyền ra âm thanh nhìn lại. Chỉ thấy nơi đó hai khỏa cao lớn cây cối đột nhiên chậm rãi hướng trái phải hai bên xa nhau. Một cái khổng lồ thân ảnh lặng yên không tiếng động liền từ nơi đó đi ra. Chứng kiến này từng cái đại gia hòa. Valos khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Khóe mắt phủi dưới đứng ở Triệu Vô Cực các loại. Chờ, người bên cạnh, có chút khẩn trương lại có chút lo lắng Tiểu Vũ. Thầm nghĩ, nguyên lai là nó. Cái kia thân ảnh khổng lồ dường như một tọa vững như núi tồn tại. Toàn thân ngăm đen tóc phát ở yếu ớt địa cầu nguyệt chi quang chiếu dọi xuống lóe ra nhàn nhạt. Quang thải, mặc dù nó là tứ chi chấm đất, nhưng bả vai cao độ cũng tuyệt đối vượt qua 7 mét. Nếu như đứng thẳng lên, sợ rằng cao độ sẽ ở 15 thước có hơn. Bề ngoài nhìn lại, đây là một con vừa giống như viên hầu hoặc như là hắc tinh tinh sự tồn tại. Ngoại trừ một đôi giống như là đèn lồng cao thấp con mắt lóe ra hoàng tinh vậy ánh sáng lộng lẫy. Bên ngoài toàn thân đen nhánh, ở trong buổi tối nếu như không phải nó đang di động, thậm chí thấy không rõ nó thân thể. Cái này đại gia hỏa thân thể thực sự quá hùng tráng. Hùng tráng đến bất khả tư nghị tình trạng. Nó chẳng những thân thể khổng lồ. Hơn nữa thân thể mỗi một chỗ đều hiện đầy so với đá hoa cương còn kinh khủng hơn cường kiện cơ bắp. Thịt, nhô ra giống như đồi nhỏ một dạng. Mà khổng lồ như thế gia hỏa lại ở trong lúc hành tẩu không có phát ra bất kỳ thanh âm. Thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng không có. Chứng kiến nó. Đường tam bằng vào đại sư cho hắn quán thâu tri thức. Hắn cơ hồ là ngay lập tức sẽ phân biệt ra cái này đại gia hỏa trồng trọt loại. Nhất thời biến sắc, trầm giọng kinh hô, đây là xâm lâm chi vương, thái thản cự viên, ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.